Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 91, bị nhìn hết sạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn khá là không nói xuyên qua tiểu thỏ gian phòng. Đi tới ban công, cầm một đầu đã hong khô khăn tắm, lại trở lại phòng nàng bên trong. Từ tủ quần áo bên trong tìm ra một đầu màu hồng váy ngủ. Lại ra ngoài phòng, bên ngoài trên sàn nhà, còn lưu lại một chút giọt nước trong suốt, là vừa mới từ trên người nàng nhỏ giọt xuống. Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị hướng về phòng tắm đi, bước chân lập tức liền dừng lại. Hắn đây là đi cho tiểu thỏ đưa khăn tắm cùng váy ngủ à? Thế nhưng là mấu chốt là tên kia còn thân thể trần truồng trong phòng tắm đâu. Trình Chi Ngôn lập tức liền rối rắm. Hắn rốt cuộc là đi vào đây hay là không vào đi đâu? Trong phòng tắm ôm cánh tay một mực chờ đợi tiểu thỏ. Rốt cục lạnh không chịu nổi, nàng hướng về bên ngoài hô lớn một tiếng. Nước chanh ca ca, ngươi cầm chắc không a? Ta đều nhanh chết rét. Đến rồi đến rồi. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn nghe được tiểu thỏ tiếng kêu. Rốt cục cắn răng một cái, đưa tay đẩy ra cửa phòng tắm. Con mắt nhìn lên trần nhà, đem đồ trong tay đưa cho tiểu thỏ. Tiểu thỏ tiếp nhận trong tay hắn khăn tắm, mau đem trên người mình giọt nước toàn bộ lau. Sau đó run rẩy cầm qua váy ngủ, đi chậm chậm liền vọt vào gian phòng của mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn nghe tiểu thỏ dần dần chạy xa tiếng bước chân. Rốt cục thở dài một hơi, nhưng mà hắn khẩu khí này tùng còn không có 2 giây. Chỉ nghe tiểu thỏ trong phòng hướng về bản thân hô. Nước chanh ca ca, nhanh lên tới giúp ta mặc một lần váy ngủ. Ta đầu kẹt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhịn không được liếc mắt, đầu kẹp lại, nàng đều lớn bao nhiêu, mặc cái quần áo còn có thể đem đầu mình kẹp lại. Nước chanh ca ca, nước chanh ca ca, tiểu thỏ còn trong phòng kiên trì không ngừng mà hô hào Trình Chi Ngôn. Đến rồi, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ quay người, hướng về tiểu thỏ gian phòng đi tới. Vừa vào cửa phòng, hắn liền nhìn thấy tiểu thỏ thân thể trần truồng đứng ở trên giường mình. Hai tay kéo lấy váy ngủ vạt áo, liều mạng đem váy ngủ hướng xuống túm, mà nàng đầu liền kẹt tại váy ngủ cổ áo nơi đó. Chỉ lộ ra một cái lông xù đỉnh đầu, liền sau đầu không có đâu lộ ra. Gia hỏa này ăn tròn trịa bụng nhỏ vẫn rất tại đó. Hai đầu trắng nõn tinh tế bắp chân có chút nóng nảy mà vừa đi vừa về đập mạnh lấy. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này liền một đầu tiểu nội nội cũng không mặc. Trình Chi Ngôn có chút im lặng đi qua, nắm chặt tiểu thỏ không ngừng kéo lấy bản thân váy ngủ tay. Đem nàng tay dịch chuyển khỏi, sau đó thăm dò nhìn một chút nàng váy ngủ cổ áo. Cổ áo phía trên nút thắt đều không có cởi ra, nàng làm sao có thể đem đầu mình đặt vào. Đừng nhúc nhích, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhẹ giọng hướng về tiểu thỏ nói. Chờ ta cho ngươi đem cổ áo bên trên nút thắt cởi ra lại mặc. A, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nghe lời này một cái, ngoan ngoãn đứng bất động ở nơi đó. Trình Chi Ngôn áp sát tới, đem nàng váy ngủ cổ áo hướng lên trên nhấc nhấc. Sau đó kiên nhẫn cởi ra nàng cổ áo bên trên nút thắt. Tốt rồi, chấm ngoặc kép. Hắn vừa dứt lời, tiểu thỏ ướt sũng lông xù đầu liền từ trong cổ áo mặt chui đi qua. Tạ ơn nước chanh ca ca. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn một mặt sán lạn cười, thuận tiện đem bản thân hai đầu cánh tay lại từ trong váy ngủ đưa ra ngoài. Người đều người lớn như vậy, tốt xấu cũng mặc cái quần nhỏ lại chạy đi ra. Trình Chi Ngôn trắng nõn trên gương mặt có một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Hắn hướng về tiểu thỏ cau mày nói. Quang lưu lưu giống kiểu gì? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.